Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2121, chương 2148, cơ hội. Ồ giống, này huyết sát thần niệm thể tinh thần công kích, lại đối với ta không có chút ý nghĩa nào a. Bất quá, cái cũng khó trách rồi, tội ác ma khu ta đều quá quá, này sợ cái gì người tới. Chỉ là này đáng sợ sóng, ta phải nên làm như thế nào trải qua? Trường không vô kỵ đối với tinh thần loại gõ, thờ ơ không động lòng, nhưng là tại thân thể bên ngoài, tính thực chất lực lượng, mới thật sự là đáng sợ địa phương. Vô cùng vô tận huyết sát chi lực, điên cuồng khuấy động, căn cứ trường không vô kỵ chính mình phán đoán nhìn, coi như là nhị trọng thần thiên thần. Cũng chưa chắc có như vậy thực lực, Giang Vưu Khả Ai Ki giáo hoàng ba cái, cũng chưa chắc có thể như vậy cường đại. Bây giờ, không người ở bên người hỗ trợ, cũng không có thực lực chân chính hắn. Bên trong tâm lý tương đối có chút lo lắng. Thực ra hắn đang nghĩ, có phải hay không là tội ác ma khu trên bản chất, hay lại là muốn mau sớm giải quyết chính mình. Có lẽ hắn muốn lợi dụng đại trận này tới vạch trần giam cầm đây. Hết thảy các thứ này có thể hay không đều là ma đạo kế hoạch. Nhưng là rất nhanh, hắn lại hủy bỏ. Nàng minh bạch một món sự tình, coi như là hắn trường không vô kỵ chết, có lẽ thần cấm cũng sẽ không bể tan tành. Nhắc tới, chính mình càng giống như là một cái tái thể thôi, lại hoàn toàn bắt được đủ loại căn nguyên. Mở ra chân chính thần nguyên hơn nữa cưỡi trước chính mình đối với thần cấm vân vân ảnh hưởng thật đúng là không lớn. Nếu không lời nói, tội ác ma khu hoàn toàn thật sớm liền đem chính mình bẫy chết rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ lợi dụng huyết sát hải dương. Nhưng là hắn bây giờ tại sao làm như thế? Chẳng lẽ chỉ là chán ghét ta hay sao? Trong thời gian ngắn suy nghĩ tốc độ là thật nhanh, chỉ chớp mắt thời gian, huyết sát hải dương đã đến bên người, cơn sóng thần, sắp lấy mệnh. Lúc này trường không vô kỵ, cũng chỉ có bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, căn nguyên, minh độ đại thần sư phó căn nguyên, vội vàng vận hành đi, ngàn vạn phù hộ ta không có việc gì mới phải, nhưng là khả năng xuất hiện mất mạng nguy hiểm cũng không có chân chính xuất hiện. Trường không vô kỵ thân thể không có chịu được bất kỳ một phần công kích, kinh ngạc giữa hắn mở mắt ra, chẳng lẽ những thứ này huyết sát lãng đào cũng là giả hay sao? Chính mình tiếp nhận chỉ là ảo ảnh sao? Chờ đến chân chính thấy rõ ràng trước mặt thời điểm, trường không vô kỵ mới hiểu được một cái cát. Nguyên lai không biết lúc nào, Vũ Tà Ma Đế lại đi ở trước mặt mình, ngút trời sóng lớn huyết sát công kích, bị một mình hắn cho đỉnh xuống hơn phân nửa, có thể về lại rơi xuống đồ vật, cũng không tính hơn nhiều. Đương nhiên này chủ yếu nhất, vẫn có một đôi cường đại, màu đen, tràn đầy hủy diệt tính cánh, chắn trường không vô kỵ phía trước, đem còn lại tất cả lực lượng cũng cho toàn bộ tiêu trừ đi xuống. Này mới khiến trường không vô kỵ cái này nhỏ yếu nhất nhân vào lúc này bình yên vô sự, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Cáp, Giang Vưu Khả, người thật đúng là ngoan ngoãn, tới chính là thời điểm a. Trường không vô kỵ vui vẻ vừa nói, dĩ nhiên hắn cũng giống vậy đối với phía trước Vũ Tà Ma Đế nói, Vũ Tà cũng cảm tạ ngươi. Vô kỵ thượng thần không cần cảm ơn, mới vừa rồi ngài nói giúp ta rồi, ta rất cảm tạ ngài mới đúng. Vũ Tà Ma Đế nói như vậy đến, nhưng là sau đó hắn có rất là ảm đạm nói, đáng tiếc, ngài giúp ta rồi cũng vô dụng, ta đi xuống thì như thế nào? Tùy ý ta ý chí lại kiên định cũng căn bản tả hữu không được toàn bộ đại trận. Chỉ có thể lợi dụng kia từng tia rong ruổi kỹ xảo lĩnh ngộ, miễn cưỡng ở chỗ này kéo dài hơi tàn mà thôi. Vũ Tà Ma Đế trạng thái cũng xảy ra một ít thay đổi. Cái loại này kiên định tâm niệm, có lẽ là bị Trường Không Vô Kỵ ảnh hưởng một chút. Bể nát, lần này, Trường Không Vô Kỵ thật là mặt đầy lúng túng. Hắn cảm giác mình đi xuống, thật là cái sai. Ngoài ra một bên Giang Vưu Khả, cũng là liếc hắn một cái. Sau đó rất lo lắng nói với Vũ Tà Ma Đế, ngươi cũng không thể như thế. Cứ như vậy, ngươi coi như không chịu nổi. Lời còn chưa nói hết đâu rồi. Phốc, sắc mặt của Vũ Tà Ma Đế một trận tái nhợt. Sau đó trong miệng chính là một cái lão huyết. Phun thẳng đi ra ngoài không sợ có mấy trăm thước. Dọc theo toàn bộ mãnh liệt sóng. Vọt Trường Không Vô Kỵ mặt đầy cũng. Trở lại, Vũ Tà Ma Đế thân thể ở huyết sát bên trong. Lung la lung lay đứng lên. Hắn căn bản đứng không vững. Xem ra, ta quả nhiên không được. Vũ Tà Ma Đế nhắm hai mắt. Hắn phải đợi sau khi tử vong lại tới. Hắn biết rõ mình hoàn toàn không thể nào tiếp tục nữa. Oanh, to lớn huyết sát chi lực. Đánh sâu vào toàn thân. Vũ Tà Ma Đế thân hình. Bắt đầu xuất hiện huyết sát hóa tình huống. Trạng thái có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Bên ngoài cái kia một đám các tộc nhân, vào giờ phút này cũng đều từng cái hưng phấn lên. Thật là không có lương tâm có thể nói. Mà Vũ Tà Ma Đế nghe hết thầy các thứ này, lại còn cười, trong miệng yên lặng nói. Đây không phải là bọn họ sai, là ta không được. Không, ngươi dắt đi, bọn họ cũng không có sai. Sai ở Minh Vương, Vũ Tà Ma Đế bên tai. Truyền đến một tiếng thanh âm ôn nhu, hắn kinh ngạc mở mắt ra, trước người hắn, đồng thời xuất hiện hai người, một là Trường Không Vô Kỵ, cái này, vô dụng, đồ vật, một người khác chính là Giang Vưu Khả, vị này giang hai cánh ra, uy lực ở nhị trọng thần thiên trên, siêu cấp cường đại hủy diệt chi lực người tu hành, mà này hai người. Một cái chủ động hấp thu huyết sát tinh thần công kích, đem hết thảy tùy tiện hóa giải được. Một người khác, chính là toàn lực chống cự huyết sát sóng. Nhưng là nàng bởi vì không có kỹ xảo có thể nói. Lộ ra rất là cố hết sức. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là không có tiến vào cái loại này. Vũ Tà Ma Đế đã từng có trạng thái mà thôi. Ta, cảm tạ các ngươi. Vũ Tà Ma Đế vui vẻ cảm động vừa nói, nội tâm của hắn thật ấm áp, coi như Ma Đế hắn, khả năng rất nhiều năm trước tới nay, cũng chưa từng có loại này ấm áp cảm giác. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ người này, cũng không có cho hắn quá nhiều ấm áp, dùng sức chụp đánh một cái hắn bị thương nghiêm trọng thân thể. Rất là ghét bỏ bĩu môi một cái nói. Ngươi cái này Ma Đạo Đế Vương, thế nào làm như vậy nhi nữ tình trường đây? Còn nữa, ngươi cũng quá không hiểu chuyện đi. Không nhìn thấy ta tiểu nữ nhân, có chút không chịu nổi sao? Vội vàng, đem ở chúng này đi kỹ xào, giao ra đây cho ta. Nghe không? Phải là, ta đây liền cho. Vũ Tà Ma Đế trong đau đớn cười. Hắn tử vong uy hiếp. Đã hoàn toàn tiêu trừ, chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa, một cổ ý thức lưu, trực tiếp tiến vào Giang Vưu Khả cùng Trường Không Vô Kỵ thức hải bên trong đi. Trong chớp nhoáng này bên trong, Trường Không Vô Kỵ hai người, đồng thời biết huyết sát đại trận một ít cơ xảo chỗ. Thông qua Giang Vưu Khả ở phía trước khéo léo đi, bọn họ rất là dễ dàng. Tránh được bất kỳ áp lực, cũng sẽ không bao giờ sợ trận pháp huyết sát chi lực đánh sâu vào. Cũng trong lúc đó bên trong, Trường Không Vô Kỵ còn xuyên thấu qua con đường này, thấy được ôn nhu huyết sát chi lực đường cong, vươn tay ra một chảo, lại còn có thể mang đem bắt lại, giữ tại trong tay mình. Há, căn cứ trận pháp bố trí quy tắc mà nói, bất kỳ một cái nào trận pháp, đều có không có chút nào lực công kích, thậm chí có thể vừa chạm vào gần phá trận mắt nhiều. Đưa chúng nó toàn bộ nắm giữ hoặc là đánh nát lời nói, là có thể phá trận, Trường Không Vô Kỵ cơ chí vừa nói, nhưng là Giang Vưu Khả cũng không gấp gáp như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt nhắc nhở. Ngươi quên tội ác ma khu hoa lời nói. Ngươi có thể hấp thu. Đã như vậy ôn hòa. Vẫn còn ở nơi này đến khi cái gì chứ? Này, là ngươi cơ hội a. Cáp, thật đúng là. Trường Không Vô Kỵ cặp mắt lóe sáng như tinh thần. Hứng thú tới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.